Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 128, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết lại nhìn về phía trước, cũng sững sờ một lúc. Con trùng mẫu kia đã bị xé thành 4-5 mảnh, chỉ còn lại một viên yêu đan đỏ như máu bọc trong một đống chất nhầy. Sáng chói rực rỡ, tay Vân Thư Trần cứng đờ, sau đó buông xuống, dường như còn ẩn chứa một chút run rẩy. Tuy nhiên, lưng nàng vẫn thẳng, trước mặt đồ đệ vẫn là một bộ dáng thong dong. Nàng cách không nắm tay lại, viên yêu đan kia bay vào lòng bàn tay nàng, chỉ là vẫn còn nhỏ giọt chất lỏng. Vân Thư Trần không dám nhìn lại, trực tiếp cất nó vào trong nhẫn chữ vật. Tiếng ầm ầm bên tai vẫn còn vang vọng. Sắc mặt Khanh Chu Tuyết nghiêm nghị hẳn lên. E là sẽ sập. Sư Tôn, đi nhanh. Nàng nắm lấy tay Vân Thư Trần, đi ngang qua Dư Anh rồi lại kéo nàng ta đi cùng. Cứ đi một đoạn lại dùng cột băng chống đỡ một đoạn đường. May mà đi mãi đến cửa động cũng không gặp chuyện gì. Vừa ra khỏi bí cảnh, ánh sáng chói lòa, sau khi ở trong bóng tối qua lâu, nhìn ra ngoài, mắt cảm thấy đau nhói, cần một thời gian dài để thích nghi. Khanh Chu Tuyết nhìn chằm chằm vào tà áo của Vân Thư Trần. Có chút không nỡ nói với sư tôn của mình trên váy của nàng có dính một nửa con trùng chết. Có thể là do lúc nó nổ tung, vô tình dính vào. Vân Thư Trần đang định cúi đầu, đột nhiên bị Khanh Chu Tuyết nâng cằm lên. Thông thường, hành động này thường là Vân Thư Trần làm với nàng nhiều hơn. Vân Thư Trần nhìn nàng một cách khó hiểu, bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thấy vết máu chưa lau trên môi Khanh Chu Tuyết. Nàng giơ một tay lên, nhẹ nhàng lau vết đỏ đó. Cũng đúng lúc này, thanh xương kiếm thuận lợi hất con côn trùng chết ra khỏi tà áo của sư tôn. Nó rơi xuống đất, phát ra một tiếng động nhẹ. Vân Thư Trần quay đầu lại quá nhanh. Khanh Chu Tuyết không kịp phản ứng. Nàng bỗng cảm thấy tay sư tôn lại run run, rồi bất ngờ ôm chặt nàng vào lòng. Ôm mặt cứng, Khanh Chu Tuyết quay đầu, liếc nhìn tiểu sư muội đang há hốc mồm, dùng mắt ra hiệu cho nàng. Dư Anh hoàn hồn lại, vội vàng quay lưng đi. Tay Khanh Chu Tuyết vuốt dọc theo lưng Vân Thư Trần. Nàng không giỏi dỗ dành người khác, im lặng hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Sư Tôn, chúng ta đã ra ngoài rồi, không còn nhìn thấy thứ này nữa. Bây giờ ta nhắm mắt lại, trước mắt toàn là nó, toàn là thân thể mềm mại và tràn đầy sức sống của trùng mẫu." Vân Thư Trần dừng một chút, mới yếu ớt đáp lại. Nàng đẩy Khanh Chu Tuyết ra, cảm thấy tay áo mình dính nhớp một mảng, không khỏi lại bắt đầu buồn nôn. Lúc này ngay cả sự an ủi của đồ nhi cũng không còn hiệu quả. Nàng phất tay áo đi về phía trước, muốn nhanh chóng trở về tắm rửa sạch sẽ. Lần này sư tôn trở về đỉnh núi với tốc độ rất nhanh, một mình bỏ xa hai đồ đệ ở phía sau. Khanh Chu Tuyết đành phải mang theo Dư Anh, không cố gắng đuổi theo nàng, chậm rãi bay ở phía sau. Dư Anh tài từ trong sự kinh ngạc tỉnh lại. "Sư tỷ, ngươi và sư tôn là..." Giấy rốt cuộc không gói được lửa. Khanh Chu Tuyết ừ một tiếng. "Là người mình thích, người ấy là sư tôn của ngươi." Dư Anh ngẩng mắt lên, hơi nhíu mày, không hiểu hỏi: "Tại sao?" "Thích là tự do của trái tim, làm sao nói rõ được?" "Ta không hiểu." "Sư tỷ tiền đồ vô lượng, thiên tư lại cao, nếu như cùng sư tôn hợp tịch, người ngoài sẽ chỉ nghĩ rằng ngươi có tu vi hiện nay là do dùng nhan sắc để đổi lấy." Nhan sắc, kỳ thực Khanh Chu Tuyết từ nhỏ đã cảm thấy sư tôn càng xinh đẹp hơn. Ngược lại chưa từng cảm thấy mình đã hy sinh điều gì. Miệng lưỡi thế gian, chỉ nghe thôi. Khanh Chu Tuyết lấy lại tinh thần, lắc đầu, đợi hai người họ trở về đỉnh núi. Vân Thư Trần đã tắm rửa thay quần áo, một thân sảng khoái đi ra. Khanh Chu Tuyết thấy cổ nàng đều bị mình rửa ra một vệt đỏ mỏng, có lẽ là đã dùng sức trà tới trà lui 3 năm lần. Quần áo thay ra bị Vân Thư Trần vứt bỏ, nạp giới chứa yêu đan cũng bị nàng vứt đi. Nếu không phải Khanh Chu Tuyết và Dư Anh là hai người sống sờ sờ, nàng e rằng cũng muốn ném luôn hai đồ đệ dính nhớp nháp xuống núi. Yêu đan đã được rửa sạch sẽ, hồng nhuận sáng bóng, đẹp lạ thường, nhưng vì yêu tính chưa được loại bỏ, vẫn phải đặt trong pháp khí để thanh tẩy thêm, mới có thể sử dụng được. Vật này quý giá, là thứ cần thiết để vượt qua thiên kiếp, không thể xảy ra sai sót. Vân Thư Trần đã thiết lập một kết giới xung quanh để tránh sự quấy nhiễu từ bên ngoài. Đặt nó trước gương đồng trong phòng ngủ. Hôm nay, khi Khanh Chu Tuyết cưỡi kiếm bay ngang qua diễn võ trường, nàng phát hiện các đệ tử trên diễn võ trường mặc trang phục khác nhau. Trông không giống đệ tử Thái Sơ Cảnh, có lẽ lại có môn phái khác đến giao lưu. Mỗi lần như vậy, các vị trưởng lão đều không thể đứng ngoài cuộc. Vẫn còn nhớ sư tôn đã từng nói, lúc này là lúc mệt mỏi nhất. Quả nhiên, ngày thứ hai sau khi trở về, Vân Thư Trần lại đi đến chủ phong, xem ra là sẽ biến mất cả ngày. Hạc Y Phong hôm nay thật vắng lặng, tiểu sư muội hình như cũng không thấy đâu. Đột nhiên, một bóng người đạp kiếm bay tới từ phía chân trời, dường như đang bay thẳng đến Hạc Y Phong. Khanh Chu Tuyết nhìn kỹ, cũng không quen biết, tiểu đệ tử đó gọi Khanh Chu Tuyết. Liễu sư thúc tìm sư tỷ đến Linh Tố Phong một chuyến, nói có việc quan trọng. Liễu sư thúc, Khanh Chu Tuyết lập tức triệu hồi Thanh Xương kiếm, cùng nàng bay về phía Linh Tố Phong. Đi qua phòng thuốc, chỉ thấy Bạch Tô và Liễu trưởng lão đều đứng trước một lò đan. Liễu Tầm Cần hơi nhíu mày, nghe thấy có người đến phía sau, nàng quay người lại. Bạch Tô nói, mấy hôm trước bánh ngọt kia là ngươi đưa đến. Khanh Chu Tuyết thấy sắc mặt nàng nghiêm túc, trong lòng chợt lạnh xuống. Sư thúc, có vấn đề gì sao? Hôm đó sau khi Khanh Chu Tuyết giao việc này cho nàng, Bạch Tô đã kiểm tra nhiều lần, cũng không tìm thấy độc tố. Nàng muốn biết là cái gì đã khiến tắc thảo sinh héo tàn. Thử nhiều lần vẫn không hiểu được, liền mang đến hỏi Liễu Tầm Cần. May mà nàng cẩn thận, đã hỏi qua sư tôn của mình, quả thật không có hạ độc. Liễu Tầm Cần từ trong tay nhặt lên một chiếc lá cỏ nửa trong suốt, rất nhỏ, đặt trước mặt Khanh Chu Tuyết. Trong đó có thêm một vị này, loại cỏ này tên là Linh Lung Tử, không màu không vị, đối với người tu tiên mà nói, ăn vào cũng không có bất kỳ tác dụng gì, đối với tắc thảo sinh có tác dụng tương khắc. Liễu Tầm Cần nói đến người tu tiên thì hơi dừng lại một chút, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Khanh Chu Tuyết. Một nửa ma huyết trong cơ thể Vân Thư Trần rất có thể sẽ hấp thụ quá nhiều mà lại lộ ra. Ở đây còn có một số tiểu đệ tử đi theo, Bạch Tô cũng có mặt, có một số việc nàng không tiện nói rõ với Khanh Chu Tuyết. Nàng cũng không biết Vân Thư Trần có nói chuyện này với Khanh Chu Tuyết hay không. Nhất thời có chút đau đầu, Khanh Chu Tuyết khẽ nhíu mày. Nàng tạm thời không liên hệ sư tôn với ma tộc, tuy nhiên thứ này không màu không vị, cũng không có tác dụng gì, không phải là loại thảo dược thường thấy. Dư Anh bỏ nó vào bánh ngọt, rõ ràng không phải để thêm hương vị. Tâm ý của nàng ta nhất định có điều bất chính. Khanh Chu Tuyết lạnh lùng nói, được, ta sẽ đi báo cho sư tôn một tiếng. Nàng vừa rời khỏi Linh Tố Phong, lướt qua Hạc Y Phong, bỗng nhiên nhớ tới Dư Anh lúc này đang ở một mình trên đỉnh núi, không ai trông coi, vẫn nên khống chế nàng ta trước thì tốt hơn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lòng nàng lập tức căng thẳng, một cảm giác nguy hiểm như hình với bóng lan khắp toàn thân. Vì vậy, Thanh Xương kiếm hạ xuống, mang theo nàng đáp xuống sân. Khanh Chu Tuyết tim đập loạn xạ, bước chân vội vã, luôn cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Dư Anh không ở tiền đình, cũng chẳng ở hậu viện, Lương Đình cũng không thấy. Hành lang cũng vậy, người đâu? Khanh Chu Tuyết bỗng nghe thấy từ phía phòng ngủ của sư tôn truyền đến tiếng động nhỏ. Nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay, chậm rãi bước tới. Trong phòng ngủ có thể có gì? Chẳng qua cũng chỉ là vài món đồ vật ngoài thân. Không đúng, Khanh Chu Tuyết chợt nghĩ tới một chuyện. Viên yêu đan kia đang được đặt ngay trong đó. Đây là vật dùng để độ kiếp. Đến lúc đó nhất định phải luyện thành đan dược. Cửa kéo kẹt mở ra. Viên yêu đan quả nhiên đã bị lấy ra. Đang nằm trong tay Dư Anh. Không biết nàng đã phá vỡ lớp bình phong mà Vân Thư Trần thiết lập bằng cách nào. Nghe thấy tiếng động phía sau, nàng đột nhiên quay đầu lại. Gió lạnh bên tai rít lên. Một thanh kiếm đâm thẳng vào vai nàng. Dư Anh nghiêng đầu né tránh, suýt chút nữa bị đâm trúng. Gió kiếm sắc bén làm rối tung mái tóc nàng, nhưng vẫn chậm hơn người kia một bước. Nàng ngẩng đầu nhìn người đến thấy Khanh Chu Tuyết đang thu kiếm trong tay. Đưa về phía trước, gần như chỉ còn lại tàn ảnh. Kề sát cổ họng nàng, đưa yêu đan cho ta. Nàng lạnh lùng nói. Dư Anh sững sờ, có lẽ không ngờ nàng sẽ phát hiện ra. Siết chặt yêu đan trong tay. Nếu ngươi động vào ta, ta sẽ lập tức bóp nát nó. Ngươi không có bản lĩnh đó. Khanh Chu Tuyết không nói nhảm với nàng. Thanh xương kiếm trong tay không đâm vào cổ họng mà đổi hướng, chém về phía cổ tay. Kiếm chưa tới, khí lạnh đã đến trước. Cổ tay bị đông cứng. Dù muốn nắm chặt yêu đan cũng không thể cử động được. Dư Anh giơ tay còn lại lên. Thủ thế thi pháp của nàng gần như giống hệt Vân Thư Trần. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên từ xung quanh. Làm cổ tay thả lỏng. Băng tan thành nước. Sau đó bị nàng điều khiển. Như một thanh kiếm sắc bén. Bắn về phía tim của Khanh Chu Tuyết. Keng một tiếng. Dù là nước mềm mại nhưng vẫn làm lệch hướng mũi kiếm. Khanh Chu Tuyết cũng chính vào lúc này nhận ra, thực lực của Dư Anh hẳn không chỉ là đệ tử mới nhập môn. Nhưng trong cận chiến và khoảng cách hẹp như vậy, kiếm tu tự nhiên có lợi thế hơn. Nàng đâm ra một kiếm tiếp theo, chưa đến trước ngực thì đột nhiên buông tay, sau đó vận linh lực đánh một chưởng vào ngực người kia. Dư Anh vốn định né tránh thanh kiếm, có lẽ do kinh nghiệm thực chiến còn non kém. Khi nghiêng người vẫn trúng một chưởng này, một ngụm máu phun ra, tay cũng buộc phải buông lỏng. Viên yêu đan bị ném lên, rồi nhanh chóng bị Khanh Chu Tuyết đón lấy. Nắm chặt trong tay, nàng cất nó đi, rồi lại giơ kiếm lên ngang cổ Dư Anh. Vô tình nhìn thấy trong lòng bàn tay Dư Anh đang mở ra. Năm điểm sáng lặng lẽ nhảy nhót, giống hệt như Vân Thư Trần. Khanh Chu Tuyết thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, mấy năm nay, nàng có từng bạc đãi ngươi. Dư Anh vẫn còn run rẩy ho ra máu. Một chưởng kia có chút nặng, nàng choáng váng hồi lâu. Nghe Khanh Chu Tuyết hỏi như vậy, nàng phì cười thành tiếng. Khanh Chu Tuyết, xương trên lưỡi kiếm dần dần phủ lên cổ họng nàng. Dư Anh càng nói càng khó khăn, trong mắt nàng không có sự sợ hãi của cái chết sắp đến. Chỉ khẽ cười nói, ngươi đừng có thật sự cho rằng, sư tôn của ngươi là tiên nữ trên trời, đạo đức tốt gì đó chứ. Nàng khó nhọc mấp máy môi, cùng máu phun ra một ngụm về phía Khanh Chu Tuyết. Năm đó Vân Thư Trần cấu kết với ma tộc, tàn sát gần trăm người từ gia ta, gần trăm người. Kẻ mang dòng máu ma quỷ, tâm địa độc ác như vậy, rõ ràng là kẻ mà người người đều có thể giết, không biết sao lại có thể ngồi được vào vị trí trưởng lão tiên môn. Khanh Chu Tuyết sững người, rồi nhíu mày, ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Cách chương